Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Minh Thần Thiếu Chủ cái chết, thật sự là có dạng gì phụ mẫu, liền có dạng gì hài tử, thượng bất chính hạ tác loạn, Đông Dương thầm hừ một tiếng, bất quá, hắn sẽ không vì vậy mà trào phúng ma hậu lại thế nào kiêu ngạo, kia là nàng có thực lực này, có tư cách này. Đã ma hậu mở miệng, tại hạ sao dám giấu giếm, nhớ cho kỹ, ta gọi Thương Mộc, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có hay không thực lực như vậy. Ma hậu hờ hững nói, ngươi rất ngông cuồng, vậy ngươi có thể chết. Tiếng nói rơi, ma hậu chậm rãi nâng tay phải lên, lập tức chung quanh chính là phong khởi vân dũng, thiên địa chi lực nhao nhao tụ tập, trong nháy mắt. Phía trên Đông Dương trên bầu trời liền hình thành một cái cự đại bàn tay. Lại khí thế đang nhanh chóng gia tăng. Ngắn ngủi một cái hô hấp. Cái này cự trưởng khí tức liền đạt đến đỉnh phong chí tôn cấp bậc. Cũng ầm vang rơi xuống. Cự trưởng chưa đến. Lực lượng cường đại liền áp bách lấy Đông Dương không cách nào di động. Thật sự là cường đại a. Đông Dương biết mình căn bản là không có cách chống lại đỉnh phong chí tôn lực lượng. Dù là đây chỉ là ma hậu một sợi thần hồn lạc ấn chỗ triển lộ lực lượng. Đồng dạng không phải mình bây giờ có khả năng ngăn cản. Nhưng Đông Dương vẫn là xuất thủ. Hai tay mở ra, sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt lan tràn toàn thành. Ngay sau đó, toàn thành các nơi binh khí. Mặc kệ là người tu hành trên người binh khí, vẫn là phổ thông trang trí dùng đao kiếm. Thậm chí là tiệm thợ rèn bên trong còn chưa hoàn toàn thành hình binh khí. Toàn bộ đều nhao nhao bay lên không. Hướng Đông Dương bên người tụ tập. Toàn thành người đều đang ngước nhìn. Im ắng nhìn xem phủ thành chủ trên không sự tình. Đông Dương xuất hiện. Cũng đã thương Minh Thần Thiếu Chủ. Cái này cho trong thành tất cả mọi người mang đến hy vọng. Nhưng bọn hắn hy vọng. Theo ma hậu thần hồn lạc ấn xuất hiện. Mà triệt để vỡ vụn, hy vọng trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng, nhưng trong thành các nơi bay ra binh khí, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, các loại binh khí cái gì cần có đều có, số lượng nhiều, phô thiên cái địa, để tuyệt vọng đám người chấn kinh, vô luận nam nữ già trẻ đều khiếp sợ nhìn xem cái này hùng vĩ tràng diện, thậm chí đều một lần quên đi tình cảnh của mình, quên đi mình mong đợi, cái này. Chấm ngoặc kép, Minh Thần Thiếu Chủ cũng rốt cục biến sắc, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt vô số binh khí. Càng làm cho hắn khiếp sợ là những này binh khí, những này vốn là phổ thông binh khí trên thân, đều lộ ra không kém hơn thất tinh huyền tôn lực lượng. Một cái còn chưa tính, vấn đề là cái này phô thiên cái địa vô số binh khí. Mỗi một cái đều tản ra không kém hơn thất tinh huyền tôn lực lượng. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả kia ma hậu hư ảnh, hai con ngươi bên trong cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền hừ lạnh một tiếng, hư ảnh bỗng nhiên ảm đạm, mà kia rơi xuống cự trường, thì là khí thế lại trướng, rơi xuống tốc độ gấp hơn, Đông Dương ngửa đầu nhìn trời, hai tay huy động, vờn quanh ở chung quanh vô số binh khí liền nhao nhao mà động, giống như bầy ong. Cấp tốc nghênh tiếp kia từ trên trời giáng xuống cự trường. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Từng kiện binh khí phấn đấu quên mình đụng chạm lấy cái này cự trường. Lại nhao nhao tán loạn tan rã. Chẳng những không có công kích lần nữa cơ hội. Cũng không thể ngăn cản cự trường rơi thế. Bất quá, những này đao kiếm số lượng đủ nhiều. Một lần không được, vậy liền vạn lần. Ngắn ngủi một cái hô hấp, tất cả đao kiếm đều tuần tự cùng cự trưởng chạm vào nhau. Cũng tại cự trưởng phía dưới hôi phi yên diệt, nhưng cự trưởng cũng đã đi vào Đông Dương đỉnh đầu, lại tại tiếp tục rơi xuống. Nhìn như Đông Dương phản kích là không hề có tác dụng. Nhưng bàn tay lớn này uy thế, rõ ràng không bằng trước đó. Nhưng đối với chỉ là huyền tôn Đông Dương tới nói, cái này vẫn như cũ là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Không hổ là đỉnh phong chí tôn lực lượng, thật sự không phải huyền tôn có thể chống lại. Đông Dương thầm than một tiếng, cự trưởng tập thân, Hắn trong nháy mắt thổ huyết, thân thể cũng theo cự trưởng cấp tốc rơi xuống. Trong chốc lát, cự trưởng rơi xuống đất, đại địa rung mạnh, sơn băng địa liệt, diệt thế chi uy, tại một trưởng này dưới, bị triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Phủ thành chủ bị hủy một trong sáng, người ở bên trong cũng toàn bộ hôi phi yên diệt. Lại một trưởng này hình thành dư ba, càng là quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, cũng là hết thảy hủy hết. Vô luận là phòng ốc kiến trúc, vẫn là đường đi người đi đường, đều tại một kích này hình thành trong dư âm hôi phi yên diệt. Dư ba trọn vẹn lan tràn phương viên vạn trượng về sau mới tính đình chỉ. Mà nguyên bản phồn hoa trong thành, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, càng là không có một cái nào sinh linh. Hừ, chấm ngoặc kép, ma hậu nhìn thoáng qua tình huống phía dưới. Cái này sợi hư ảnh cũng bởi vì lực lượng hao hết mà triệt để tiêu tán. Minh thần thiếu chủ đồng dạng là cười lạnh một tiếng, nói, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là một cái huyền tôn, còn dám khiêu khích bổn thiếu chủ, không biết sống chết. Minh thần thiếu chủ tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở phía sau hắn, lại một cái tay trực tiếp đặt tại minh thần thiếu chủ ngoài thân lồng ánh sáng bên trên. Ngươi không chết, chấm ngoặc kép, minh thần thiếu chủ cũng lập tức phát giác sau lưng xuất hiện đông dương. Sắc mặt lập tức đại biến, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hắn thân thể nuốt hết, hoàn toàn biến mất tại đông dương trước mặt. Minh thần thiếu chủ trên người có chí tôn phòng ngự pháp khí, hơn nữa còn là đỉnh phong chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí. Đông dương bây giờ căn bản không có khả năng bằng vào mình tay đem nó giết chết, cũng không thể đem nó lưu đày tới không gian loạn lưu bên trong, vậy cũng giết không chết hắn. Lại sau đó, phong tôn cùng ma hậu sẽ còn đem nó cứu ra, nhưng lại không thể bỏ qua hắn, nếu không lại không biết sẽ có bao nhiêu người thụ hại. Đông dương chỉ có thể đem nó kéo vào hồng trần cư, mượn nhờ hồng trần cư lực lượng đem nó xóa bỏ. Thời khắc này đông dương trên thân cũng là lộn xộn không chịu nổi, còn có từng đạo vết rách, kia là nhục thân tiếp nhận áp lực quá lớn bố trí. Đối mặt ma hậu một trưởng kia, đông dương cuối cùng vẫn lựa chọn liều mạng một cái, cứ việc không có hiệu quả gì, còn tạo thành nhục thân bên trên phản phệ, cuối cùng chỉ có thể trốn vào hồng trần cư bên trong mới né qua một kiếp này. Đông dương, chúc mừng ngươi lại nhiều hai cái địch nhân cường đại, mà lại mối thù giết con không đội trời chung. Phong tôn cùng ma hậu nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Lục khỉ thanh âm ung dung vang lên, lại có mấy phần trêu chọc. Không quan trọng, dù sao ma hậu cũng chỉ là biết ta là Thương Mộc mà thôi, không biết ta là Đông Dương, mà lại coi như biết lại như thế nào. Minh thần thiếu chủ hành vi, không giết hắn, tâm ta bất an, bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn thoáng qua phía dưới bừa bộn tràng diện, trong lòng thầm than, ma hậu một trưởng kia, chẳng những đem trong phủ thành chủ những cái kia vô tội nữ tử toàn bộ diệt sát, còn tác động đến chung quanh rất nhiều người. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn giết minh thần thiếu chủ, nhưng đại giới lại là thê thảm đau đớn, chỉ ít đối Lữ Văn Thành mọi người tới nói. Đông Dương lập tức lại liếc nhìn một chút trong thành ngưỡng vọng mình đám người, nhìn thấy bọn hắn kia từng cái không nói gì mà khó nén vui sướng, chỉ có thể cất cao giọng nói, xin lỗi, để nhiều như vậy người vô tội gặp liên lụy. Không, chỉ cần minh thần thiếu chủ có thể chết, coi như để chúng ta toàn thành người chôn cùng, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Một thanh âm truyền đến, tràn đầy quyết tuyệt cùng oán hận. Đông Dương trong lòng thầm than, nói, việc này đã bị minh thần thiếu chủ phụ mẫu biết, chắc hẳn không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đi vào, chư vị vẫn là mau rời khỏi Lữ Văn Thành đi, miễn cho bị phong tôn, ma hậu cho hả giận, đa tạ ân công vì bọn ta đứng ra, ta Lữ Văn trên thành hạ tướng vĩnh thế không quên, chuyên gia thu thập một chút, mau rời khỏi đi, đi Thiên Tinh Thành. Bên kia sẽ tương đối an toàn một chút. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất. Lữ Văn Thành đám người cần mau rời khỏi, mình cũng cần mau rời khỏi. nếu bị Phong Tôn cùng Ma Hậu để mắt tới, mình liền thật sự xui xẻo. Lữ Văn Thành nội đám người, âm thầm nhắc tới một tiếng Thương Mộc chi danh, cũng bắt đầu kết bạn rời đi. Bọn hắn đã không có cái gì tốt thu thập, mau rời khỏi nơi thị phi này mới là việc cấp bách. Mà lại bọn hắn cũng toàn bộ dựa theo Đông Dương đề nghị, hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng mà đi. Tầm nửa ngày sau, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại sớm đã trống rỗng Lữ Văn trên thành không. Một cái là một bộ thanh sam nam tử, một cái là áo đen cung trang mỹ phụ. Hai người đều là khí độ phi phàm, nhưng giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn lại hiển thị rõ vặn vẹo, sát cơ tùy ý. Thương Mộc, ngươi dám giết con ta, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn đưa ngươi tìm ra, nghiền xương thành cho. Ma Hậu kia âm trầm thanh âm còn tại không trung quanh quẩn. Một cỗ cường đại khí thế bộc phát, những nơi đi qua, Lữ Văn Thành nội hết thảy đều tại trong im lặng sụp đổ. Hôi phi yên diệt, thẳng đến Ma Hậu lửa giận thêm chút lắng lại, Phong Tôn mới mở miệng nói. Cái kia Thương Mộc là ai? Không biết, chỉ biết là hắn là một cá thể tu. Nhất là cuối cùng ngăn cản ta một trưởng kia. Hắn vậy mà có thể triệu tập trong thành vô số binh khí. Lại lúc đầu chỉ là rất phổ thông binh khí. Vậy mà cũng ẩn chứa thất tinh huyền tôn lực lượng. Phần này thủ đoạn, chưa bao giờ nghe thấy. Càng quan trọng hơn là, hắn vậy mà biết thân phận của chúng ta. Cũng biết chúng ta là từ vô gian địa ngục bên trong ra. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Phong Tôn thần sắc hơi động. Bọn hắn từng tại thần vực đích thật là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cũng bị nhốt tại vô gian địa ngục bên trong rất lâu. Hiện tại thần vực, ngoại trừ bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ bên ngoài, cơ hồ không có người nào sẽ biết thân phận của bọn hắn. Lại càng không cần phải nói chỉ là một cái huyền tôn. Có thể một ngụm đổ ra thân phận của chúng ta, lại biết vô gian địa ngục sự tình, chỉ sợ hắn phía sau cũng có người nào vì đó chỗ dựa đi. Ma Hậu hừ lạnh một tiếng, bất kể là ai, cái này Thương Mộc phải chết, đây là tự nhiên, bất quá, cái này Thương Mộc có thể tại ngươi một sợi linh hồn lạc ấn công kích đến sống sót. Trên thân hẳn là có không tệ không gian pháp khí, thì tính sao, chỉ cần bắt được hắn, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Ma Hậu trong giọng nói tràn đầy vô tận hận ý. Có thể thấy được nàng đối Minh Thần thiếu chủ cái chết là bực nào lưu ý. Trên thực tế, thần vực bên trong người tu hành, đối với dòng dõi nhìn cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nhất là Phong Tôn Ma Hậu cái này cấp bậc tồn tại. Bởi vì dòng dõi không có, còn có thể lại muốn, mà lại bọn hắn cái này cấp bậc người. Muốn bồi dưỡng một cái thất tinh huyền tôn còn không tính là việc khó gì. Nhưng Minh Thần thiếu chủ có thể kiêu ngạo đến vô tri tình trạng. Chỉ sợ cũng có Ma Hậu quá yêu chiều nguyên nhân. Nhưng từng tại vô gian địa ngục bên trong, có bọn hắn thời khắc bảo bọc, đương nhiên sẽ không có người tùy tiện đi động Minh Thần thiếu chủ. Huống chi, vô gian địa ngục người cứ như vậy nhiều. Nhưng không có người nào để Minh Thần thiếu chủ muốn làm gì thì làm. Bởi vì quá dung túng cùng yêu chiều. Cũng nói Ma Hậu đối Minh Thần thiếu chủ yêu thương. Hiện tại ngược lại tốt. Thật vất vả rời đi vô gian địa ngục. Còn không có tại thần vực hưởng thụ mấy ngày ngày tốt lành. Minh Thần thiếu chủ liền bị giết. Cái này khiến Ma Hậu làm sao có thể nhẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.